Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3754, trở về thiên đình, rốt cuộc lần này đạo lăng chém đạo tôn, chém cửu hoàng, chém dương tuyền, ba đại cường giả, đều là chư thiên biển sao bên trong đại danh, đỉnh đỉnh vô địch thiên kiêu. Những người này thế lực sau lưng. Làm sao có khả năng giảng hòa? Tất cả những thứ này đều cùng đạo lăng có quan hệ, cùng thiên đình có quan hệ. Đạo lăng không thể nào tưởng tượng được tương lai thiên đình sẽ chịu đựng đáng sợ đến mức nào bắn vọt. Nếu không có vũ trụ sơn, thiên đình còn không bằng ngay tại chỗ giải tán. Rốt cuộc chư thiên biển sao đại nhân vật quá nhiều, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ đạo lăng. Hai vị tiền bối, theo ta đồng thời trở về thiên đình đi. Đạo lăng hướng đi Thu Nguyệt tiên tử cùng Hoàng Kim Thần Hổ trước mặt. Hai vị này cùng lão đại ca ba vị không so được, nhưng là bọn họ cũng là đại đế, chiến lực cực đoan khủng bố, đều là vô địch đại đế. Nếu không không thể trấn thủ tiên môn lâu như vậy, bọn họ hao tổn quá to lớn. Lão đại ca bọn họ có thể khôi phục một ít chiến lực, nhưng là Thu Nguyệt tiên tử cùng Hoàng Kim Thần Hổ hai vị này căn bản không thể trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Được, Thu Nguyệt tiên tử khẽ vuốt cằm. Nàng phong hoa tuyệt đại như Lăng Ba tiên tử, mặt tái nhợt, giáp trên tất cả đều là ưu sắc. Tiên môn một khi bị công phá, tương lai huyền hoàng đại thế giới đến cùng sẽ như thế nào? Thật không rõ ràng. Vù vù, Hắc Vương đến rồi, cùng ngày xưa không giống. Hạ thấp xuống đại đầu, chạy đến Hoàng Kim Thần Hổ trước mặt. Một vị này nhưng là thái cổ yêu đế, hơn nữa còn là thời đại thái cổ người thứ nhất yêu đế. Nó cùng đại hắc cảm tình phi thường thâm hậu. Năm đó yêu đế thời tuổi nhỏ là đại hắc bồi dưỡng lên, chuyện sau đó cũng cùng thiên đình đời thứ năm thiên đế có quan hệ. Ha ha, Hắc Vương, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là trẻ tuổi như thế. Yêu đế thoải mái cười to, hơi thở của hắn phi thường suy yếu, khí huyết đều muốn làm khô. Nếu không là lần này tiên môn mở ra, yêu đế phỏng chừng ở không tốn thời gian dài, nó cùng Thu Nguyệt tiên tử đều sẽ dây dưa đến chết ở tiên môn nơi này. Hai người bọn họ phi thường lo lắng, không ngừng dò xét tiên môn bên trong. Bên trong trinh phạt càng ngày càng khủng bố, một tôn lại một tôn lão già nhảy ra đối phó cổ tiên Phật bọn họ ba vị. Không hy vọng bọn họ có thể sống giết tới chư thiên biển sao bên trong. Nơi đây không thích hợp ở lâu, nên đi. Đại Hắc trầm giọng nói, bọn họ mau tới. Chỉ bằng vào bốn vị này cường giả sức mạnh, không ngăn được những người này bao lâu. Nhất định phải lập tức trở về, bằng không sẽ có họa lớn. Thu Nguyệt tiên tử cùng yêu đế đều là thở dài. Bọn họ đã tận lực để đạo lăng bọn họ đối phó chư thiên biển sao đại nhân vật, còn không bằng để bọn họ liền như vậy tự sát. Hiện tại thông thiên tế đàn mai táng ở một cái khô héo sinh mệnh cổ tinh trên, chỉ cần không số con dẹp, trên căn bản sẽ không bị phát hiện. Thông thiên tế đàn mở ra, đạo lăng bọn họ bước vào bên trong, bắt đầu trở về thiên đình. Gặp lại, chúng ta sớm muộn sẽ trở về, cầm lại thuộc cho chúng ta danh giới. Đạo lăng song quyền nắm chặt, bên tai không ngừng vang vọng lão đại ca lời nói. Sẽ có một ngày, bọn họ sẽ giết trở về. Một khi một ngày kia đến, đạo lăng muốn dùng đủ mạnh chiến lực, thông thiên tế đan đóng, bắt đầu vượt qua trở về thiên đình. Tiền bối có biết bọn họ mục đích tới nơi này đến cùng là cái gì? Vì sao huyền hoàng đại thế giới sẽ đưa tới chư thiên biển sao các đại quần tộc dình? Ta không rõ, rất muốn biết, mong rằng tiền bối báo cho, đạo lăng không rõ, hỏi dò Thu Nguyệt tiên tử. Những người này đánh vỡ đầu đều muốn đến huyền hoàng đại thế giới. Hắn không rõ đến cùng cất giấu bí mật như thế nào. Người xung quanh cũng vểnh tai lên. Đây là bọn hắn đều muốn biết sự tình. Sợ là dị vực cũng là vì chuyện này. Thu Nguyệt tiên tử thở dài, thăm thẳm mở miệng. Chư thiên biển sao, có 3000 đại vũ trụ, 3000 biển sao, tạo thành chư thiên biển sao. Nhưng là chư thiên biển sao hạt nhân, là huyền hoàng đại thế giới. Nó lại như là một viên hạt giống, hấp thu 3000 đại vũ trụ sức mạnh trưởng thành. Thu Nguyệt tiên tử lời nói để bọn họ đều là thất sắc. Đây cũng quá khủng bố, huyền hoàng đại thế giới vũ trụ, dĩ nhiên sẽ như vậy mạnh mẽ. Điều này làm cho bọn họ đều là kinh sợ. Điều này nói rõ huyền hoàng đại thế giới là hoàn toàn xứng đáng hạt nhân. Cái kia, vì sao? Đạo lăng cau mày, hắn nói ra, vì sao huyền hoàng đại thế giới không phải đặc biệt cường? Nói đến điểm quan trọng lên, yêu đế lắc đầu thở dài nói. Nói đến, này một cái tiếp một cái vũ trụ thời đại, cũng không phải toàn bộ vũ trụ khởi nguyên. Vũ trụ khởi nguyên bao lâu? Ai biết? Yêu đế lắc đầu nói. Sợ là ai cũng nói không rõ ràng. Nghe đồn đệ nhất vũ trụ đại phá diệt trước, huyền hoàng đại thế giới khủng bố vạn lần, mới là hoàn toàn xứng đáng hạt nhân bên trong hạt nhân. Nhưng là xuất hiện một ít nguyên nhân, huyền hoàng đại thế giới hủy diệt, luân hồi, tiến vào cái thứ nhất, vũ trụ thời đại. Nhưng là huyền hoàng đại thế giới phi thường suy yếu, thế nhưng nó phi thường đặc thù, có thể không ngừng hấp thu 3000 vũ trụ sức mạnh. Một lần tiếp một lần luân hồi, lâu dần, chư thiên biển sao cường giả phát hiện, mỗi một lần vũ trụ luân hồi, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, chính là mạnh nhất tu luyện tiên thổ, bởi vì nó hội tụ chư thiên vũ trụ lực lượng, tỏa ra chư thiên đạo quả. Một khi một ngày này đến, ở huyền hoàng đại thế giới, bước vào chư thiên đế độ khả thi rất lớn. Này đầy đủ lệnh toàn vũ trụ điên cuồng. Còn có cái gì so với bước vào chư thiên đế trọng yếu hơn? Đạo lăng nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Lại vẫn đáng sợ như thế bí mật. Thậm chí, đế cảnh bên dưới cường giả cũng phải nhận được chư thiên thần lực tẩm bổ. Thoát thai hoán cốt là điều chắc chắn. Sở dĩ bọn họ sẽ tiến công, tiến chinh phạt các loại cương vực, chiếm cứ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, cả tộc hoàn thành lột xác. Đây chính là huyền hoàng đại thế giới bí mật, bị chư thiên biển sao cường giả rình. Đạo lăng xem như là rõ ràng, đây chính là một cái bằng trời tiên thổ. Một khi bắt đầu luân hồi, sẽ bị khắp nơi rình. Nhưng là huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh, lẽ ra nên hưởng thụ tất cả những thứ này. Thế nhưng rất đáng tiếc, một ngày này đến, bản thể sinh linh chết đi trình độ liền cao to 9/10. Cái kia máu nhuộm huyền hoàng hình ảnh, không phải lão đại ca muốn xem đến kết cục. Ở đạo lăng bọn họ rời đi sau 3 ngày, này tiên môn đều chảy ra máu, nhuộm đỏ thương khung, nhuộm đỏ mênh mông biển sao. Khủng bố chinh phạt, đại nhân vật đều muốn nuốt hận. Cuối cùng có nhóm đầu tiên cường giả thành công vượt qua quá để hô hấp huyền hoàng đại thế giới, thiên địa tinh nguyên, ngửa mặt lên trời cười to. Rốt cục đến rồi, nhìn vũ trụ suy nhược trình độ, đời thứ 9 sắp xảy ra, ta chờ tạo hóa cũng tới. Một tôn tiếp một tôn cổ xưa bá chủ liên tiếp bước vào huyền hoàng đại thế giới. Bọn hắn thủ đoạn thông thiên, bắt một ít bản thể sinh linh, hiểu rõ vũ trụ này tin tức. Đạo tộc dĩ nhiên tiếp tục kéo dài, hộ đạo giả một mạch vẫn còn có dư nghiệt, khó mà tin nổi. Vừa nãy ra tay chính là hộ đạo giả một mạch. Hắn lẽ nào là mạch này đạo tử? Đạo tôn lại bị đạo tử đánh giết. Quả thực là khó mà tin nổi. Hộ đạo giả một mạch. Dĩ nhiên tiếp tục kéo dài. Việc này tuyệt mật. Tất cả mọi người đều bị đè ép. Đây là một cái đáng sợ tin tức. Một khi truyền đi, sẽ chấn động toàn bộ chư thiên. Thậm chí hộ đạo giả một mạch. Nhưng là bắt nguồn từ đệ nhất vũ trụ thời đại trước. Cũng chính là trước cổ sử. Hết chương.